Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 567, Mật tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hai danh sách, một dành cho triều đình và một là danh sách Thừa Tư Lâm mang nhận lấy và lướt qua nhanh, cất ngân phiếu vào lòng còn lại vàng bạc, hắn ta quyết định sẽ xử lý sau khi trở về. Những thứ không có trong danh sách này sẽ được nhập vào kho của phủ, mà không ai biết, dù Huyền Vũ Chân Cung là một phái lớn, nhưng với đồ đệ đông đảo và chi tiêu hàng ngày quá lớn, thật khó có thể để dư được nhiều. Hầu hết các môn phái đều không còn giữ vàng bạc, thường là họ đổi lấy nguồn lực để luyện võ. Lâm Mang đứng dậy, nhảy lên lưng Tỳ Hưu và nói một cách thản nhiên. Đưa vàng bạc vào trấn phủ ti, chọn một số bảo vật quý hiếm giữ lại để đưa vào cung, còn lại các ngươi tự phân chia. Đường Kỳ không giấu nổi sự vui mừng trên khuôn mặt. Hắn ta chắp tay nhanh chóng và nói, xin cảm ơn đại nhân, dù số người họ có nhiều, nhưng việc sở hữu toàn bộ tài sản tích lũy trăm năm của Huyền Vũ Chân Cung, quả thực là một khoản tài sản lớn, đặc biệt đối với họ. Trong khi đó, lương bổng hàng năm của Cẩm Y vệ chỉ vào khoảng vài trăm lượng bạc, chỉ đủ để chi tiêu hàng ngày. Vào lúc này, Trương Độc Thanh tiến đến, quan sát đống đổ nát xung quanh và nói nhỏ, Lâm đại nhân, có lẽ đã đến lúc ta nên trở về. Hắn ta nhìn Huyền Vũ Chân Cung bị phá hủy chỉ trong phút chốc và cảm thấy xúc động sâu sắc, một môn phái hàng trăm năm tuổi, chỉ trong một đêm đã trở thành không gian trống rỗng. 10 năm nữa, liệu còn có ai ở trên cái giang hồ nhớ đến Huyền Vũ Chân Cung? Mọi thứ cuối cùng sẽ tan biến như làn khói mây. Trương Độc Thanh nhìn Lâm Mang sâu sắc và thầm than trong lòng, hành vi như vậy, sát lục vào một nửa là ma quỷ, thường gây hao tổn tâm hồn. Nhưng hắn ta nhận ra rằng Lâm Mang không hề bị ảnh hưởng bởi điều này. Và những người như hắn mới thực sự là đáng sợ. Lâm Mang chắp tay và nói, lần này xin cảm ơn. Trương Độc Thanh gật đầu nhẹ nhàng và bước đi vào bóng đêm yên lặng. Lâm Mang thu hồi ánh mắt, nói giọng trầm, dùng danh nghĩa Cẩm Y vệ để phát lệnh cho tất cả các tỉnh, các huyện. Thiếu Lâm và Huyền Minh đã cấu kết với Huyền Vũ Chân Cung để sát hại Cẩm Y vệ, phạm tội mưu phản. Tất cả những ai liên quan đến Huyền Minh đều sẽ bị trừng trị theo vương pháp tru di tam tộc. Mọi tăng nhân của Nam Thiếu Lâm phải đến trấn phủ ti trong vòng 3 tháng để kiểm tra. Nếu ai giấu giếm, họ sẽ bị trừng phạt với tội danh che giấu và bao che, và tất cả sẽ bị tru diệt. Người nào tố cáo có công sẽ được ban thưởng ngàn lượng. Giọng nói lạnh lùng vang vọng, ngăn chặn mọi tiếng gầm thét của sấm sét. Lâm Mang ngước nhìn bầu trời đêm tối và cười lạnh một cách khinh thường. Cuộc ân oán này đã kết thúc. Cuộc đấu này chưa thể kết thúc dễ dàng như vậy được. Trên đời này, chẳng có chuyện dễ ăn đến như vậy đâu. Khi bình minh rạng rỡ và mặt trời mới ló dạng, một sự kiện làm dậy sóng giang hồ một lần nữa trong sự yên lặng kéo dài. Ở mọi phố lớn ngõ nhỏ, tin đồn cùng một nội dung đang được lan truyền. Một trong bát môn, Huyền Vũ Chân Cung, đã bị diệt môn. Giang hồ có vô số thế lực, và chỉ những ai đủ sức mạnh mới có thể đứng trong hàng ngũ bát môn. Huyền Vũ Chân Cung, một thế lực đã tồn tại hàng lâu năm, nay chỉ trong một đêm đã bị tận diệt môn. Ngay từ sáng sớm, lệnh truy nã được phát khắp cửa thành. Các đệ tử của Huyền Vũ Chân Cung đang bị Cẩm Y vệ truy nã khắp nơi. Mọi người dần nhận ra rằng đây là việc do Cẩm Y vệ khởi xướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và sự diệt vong của Huyền Vũ Chân Cung cũng khiến nhiều thế lực trong giang hồ trở nên cảnh giác hơn. Nam Thiếu Lâm tuy đã giải tán, nhưng mọi người rõ ràng biết đó là một hành động bất đắc dĩ. Dưới áp lực của triều đình, Nam Thiếu Lâm có thể đã tan rã nhưng chỉ ở bề ngoài, nhưng thực chất vẫn còn đó, trong khi Huyền Vũ Chân Cung thực sự đã không còn nữa. Ở kinh thành, sau 3 ngày liên tục di chuyển, Lâm Mang và đoàn người của mình cuối cùng cũng trở về kinh thành. Trong 3 ngày đó, tin tức đã lan truyền khắp Bắc Trực Lệ, và dĩ nhiên, kinh thành cũng không phải là ngoại lệ. Khi Cẩm Y vệ bước vào thành, họ ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người trong giang hồ. Trong các tửu lâu và quán trà, ánh mắt tò mò theo dõi từng bước chân của họ. Lâm Mang không quan tâm đến những ánh mắt này, mà thẳng tiến về Bắc Trấn phủ ti. Nhưng trên đường đi, hắn phát hiện một hiện tượng kỳ lạ. có nhiều lạt ma hơn thường lệ trong kinh thành. Danh hiệu kính trọng được trao cho các tu sĩ Phật giáo Tây Tạng lỗi lạc. Kể từ thời nhà Minh, có thể đó là những người thuộc mật tông, không giống đạo môn, dù có nhiều phái nhỏ, nhưng tổng thể vẫn là thống nhất. Cách chương